đánh thức con người phi thường trong bạn. Chương 13: 10 ngày thử thách tâm trí. Thói quen có thể là người đầy tớ tốt nhất hoặc là người chủ tệ nhất. Nathaniel Emmons. Tính kiên định, đó là điều mọi người chúng ta đều theo đuổi. Chúng ta không muốn tạo ra những kết quả nhất thời. Chúng ta không muốn cảm thấy vui vẻ trong chốc lát. Chúng ta không muốn chỉ hăng hái từng lúc. Dấu hiệu của một nhà vô địch là tính kiên định, và kiên định đúng nghĩa là kết quả của những thói quen của chúng ta. Tôi tin chắc giờ đây bạn đã hiểu tôi viết cuốn sách này và cả đời tôi là với mục đích nâng cao chất lượng đời sống chúng ta một cách đáng kể. Điều này chỉ có thể đạt được nhờ có hành động quyết liệt theo một phương thức mới. Như tôi đã từng nhấn mạnh nhiều lần, chỉ biết phải làm gì mà thôi không đủ, bạn còn phải làm điều bạn biết. Chương này được viết ra nhằm giúp bạn thiết lập những thói quen tuyệt hảo, những tiêu điểm kiểu mẫu để giúp bạn tối ưu hóa ảnh hưởng của bạn trên chính mình và trên người khác. Tuy nhiên, để nâng cao đời sống chúng ta lên một mức cao hơn, chúng ta phải hiểu rằng cùng một mẫu suy nghĩ đã từng dẫn chúng ta đến thành công hiện tại sẽ không đương nhiên dẫn chúng ta đến nơi chúng ta muốn đến. Cần đẩy suy nghĩ của chúng ta lên một mức mới để có thể kiểm nghiệm được mức thành công mới trong lĩnh vực phát triển bản thân và nghề nghiệp. Để làm điều này, chúng ta phải dứt khoát phá vỡ những rào cản sợ hãi để giành quyền kiểm soát tâm trí. Những thói quen cũ làm cho tâm trí chúng ta bị chi phối bởi những vấn đề nhất thời phải được dứt khoát phá vỡ. Trước tiên, chúng ta phải thiết lập một quyết tâm chọn đời tập trung nhắm vào các giải pháp và vui thích cảm nhận sự tiến triển. Trong sách này, bạn được biết đến những dụng cụ và chiến thuật hiệu quả để làm đời sống bạn phong phú hơn, sung mãn, vui thú và phấn khởi hơn. Nhưng nếu bạn chỉ đọc mà không sử dụng thì chẳng khác gì bạn mua về một máy vi tính mới cực mạnh nhưng không bao giờ lấy nó ra khỏi thùng, hay mua một chiếc Ferrari đời mới nhất rồi bỏ nó trong gara để mặc cho bụi bặm phủ đầy. Vì thế, bạn hãy để tôi giúp bạn một chương trình đơn giản cắt đứt những thói quen cũ trong suy nghĩ, cảm nhận và ứng xử, một con đường có thể giúp bạn điều khiển những chọn lựa mới hiệu quả và làm cho nó hoàn toàn nhất quán. Nhiều năm trước đây, tôi gặp một tình trạng dễ thất vọng và tức giận. Hình như đi đâu hay làm gì tôi cũng có vấn đề. Lúc đó, tôi không có thói quen tìm giải pháp bằng cách suy nghĩ tích cực. Dù sao, tôi tự cho mình là thông minh, và người thông minh thì không coi điều gì là tích cực khi nó không thực sự tích cực. Và quanh tôi cũng có rất nhiều người ủng hộ quan điểm đó của tôi, và họ cũng thất vọng trong đời họ giống như tôi. Thực ra lúc đó tôi rất tiêu cực và nhìn sự vật chỗ nào cũng tồi tệ hơn trong thực tế. Tôi dùng tâm trạng bi quan của mình làm lá chắn. Tôi luôn luôn tìm cách tự vệ để tránh phải khổ. Tôi cố làm mọi cách để không cảm thấy thất vọng nữa. Nhưng khi đi theo kiểu mẫu này, tuy tôi có tránh được đau khổ thì cũng không cảm nhận được niềm vui. Thái độ này đã ngăn cản tôi tìm ra những giải pháp và giam giữ tôi trong những giới hạn của mình với lập trường là phải sống thực tế. Thực ra, cuộc đời đòi sự quân bình. Nếu chúng ta để mình trở thành loại người không muốn chấp nhận có cỏ dại đang đâm rễ trong vườn cây của mình, chúng ta sẽ bị hủy diệt vì những ảo tưởng của mình. Ngược lại, thái độ sợ hãi của những người luôn tưởng tượng rằng vườn cây của mình mọc tùm và đầy cỏ dại không thể nào diệt được cũng là một thái độ tự hủy hoại. Con đường đúng là thái độ quân bình. Người có thái độ này luôn mỉm cười khi thấy cỏ dại mọc lên, vì họ biết rằng khi đã phát hiện ra được cỏ dại, họ có thể hành động ngay lập tức để diệt chúng. Chúng ta không được bi quan khi nhìn thấy cỏ dại. Chúng là một phần của cuộc đời chúng ta. Chúng ta phải nhìn chúng, thừa nhận chúng, tập trung tìm giải pháp và lập tức có hành động để loại trừ ảnh hưởng của chúng trong đời sống. Chúng ta cần luyện tập công việc diệt cỏ trong khu vườn tâm trí. Chúng ta phải có khả năng nhận ra lúc nào chúng ta bắt đầu có một thói quen tiêu cực, không dằn vặt mình, cũng không ở lì trong thói quen đó. Nhưng chỉ cần đơn giản phá vỡ thói quen đó ngay khi phát hiện ra nó và thay thế nó bằng những hạt giống mới, đem lại thành công cho tâm trí, tình cảm, thân xác, tinh thần và nghề nghiệp. Phá vỡ những thói quen tiêu cực này thế nào? 1. Bạn cần xác định rõ bạn muốn gì. Nếu thực sự bạn muốn có cảm giác đam mê, vui sướng và làm chủ đời sống thì bạn phải biết bạn muốn gì. 2. Bạn phải tìm ra đòn bẩy nơi mình. Hãy để cho ước muốn xa tránh đau khổ và đạt vui sướng trở thành động lực thúc đẩy bạn làm những sự thay đổi để đưa cuộc sống bạn lên bậc cao hơn. 3. Bạn phải cắt đứt thói quen tiêu cực. Cách tốt nhất là theo chế độ ăn kiêng tinh thần. Chế độ ăn kiêng tinh thần là cơ hội để bạn loại bỏ những thói quen tiêu cực tai hại trong cách suy nghĩ và cảm nhận do cuộc sống theo phản xạ của cảm xúc và theo nếp sống tâm trí vô kỷ luật. Tôi đề nghị với bạn chế độ ăn kiêng tinh thần sau đây. Trong 10 ngày, bắt đầu ngay từ hôm nay, bạn hãy quyết tâm kiểm soát mọi khả năng trí óc và cảm xúc của bạn bằng cách quyết định ngay lập tức, không chiều theo bất kỳ tư tưởng hay cảm xúc tiêu cực nào trong suốt 10 ngày liên tiếp. Nghe có vẻ đơn giản phải không bạn? Và quả thực là nó rất đơn giản, nhưng những người đã từng bắt đầu áp dụng chế độ ăn kiêng tinh thần này đều phải ngạc nhiên khi khám phá ra rằng tâm trí của họ rất thường hay đi vào những suy nghĩ vô ích, sợ hãi, lo lắng hay tai hại. Tại sao chúng ta lại để mình chiều theo những suy nghĩ tiêu cực dẫn đến những căng thẳng và đau khổ trong cuộc đời như thế? Câu trả lời đơn giản là vì chúng ta nghĩ rằng nó có ích. Nhiều người luôn sống trong trạng thái âu lo, họ thường tập trung vào khía cạnh xấu nhất của tình huống và như thế nó gây ra cho họ sự sợ hãi và thất vọng. Ngược lại, nếu chúng ta sử dụng những dụng cụ đơn giản trong sách này, chúng ta có thể thay đổi trạng thái lo âu của mình ngay bằng cách tập trung vào một giải pháp. Bạn có thể tự hỏi mình, tôi cần làm gì ngay bây giờ để thay đổi tình hình? Bạn hãy nhớ, mục tiêu của chúng ta không phải là phủ nhận những vấn đề của cuộc đời, nhưng là đưa mình vào những trạng thái tâm trí và cảm xúc tốt hơn để có thể tìm ra những giải pháp và hành động để thực hiện những giải pháp đó. Nếu bạn quyết định thực hiện 10 ngày thử thách tâm trí như tôi đề nghị, thì trong 10 ngày liên tiếp, bạn sẽ cố gắng để chú tâm 100% thời giờ của mình vào những giải pháp và không để chút thời giờ nào vào những vấn đề. Có 4 quy luật đơn sơ nhưng quan trọng cho 10 ngày thử thách, bạn hãy nhớ các quy luật sau. Quy luật 1. Trong 10 ngày liên tiếp, bạn hãy từ chối không để trí óc suy nghĩ đến những ý tưởng hay cảm xúc tiêu cực, từ chối chiều theo những vấn đề tiêu cực hay những ngôn từ hoặc ẩn dụ tác hại. Quy luật 2. Khi bạn thấy mình bắt đầu tập trung vào một ý tưởng tiêu cực, hãy lập tức dùng những kỹ thuật bạn đã học để định hướng lại chú ý của bạn sang một tình trạng cảm xúc tích cực hơn. Bạn hãy đặt câu hỏi, có gì còn chưa hoàn hảo? Hỏi như thế là bạn đã giả thiết sự việc sẽ đạt tới chỗ hoàn hảo. Quy luật 3. Trong 10 ngày liên tiếp, bạn hãy bảo đảm mình tập trung suốt đời vào các giải pháp, chứ không vào các vấn đề. Khi vừa chớm thấy một vấn đề, bạn hãy nghĩ tới một giải pháp ngay. Quy luật 4. Nếu bạn thấy mình trì trệ, nghĩa là thấy mình chiều theo một tư tưởng hay tình cảm tiêu cực, đừng giặt vặt mình, sẽ không có vấn đề gì nếu bạn thay đổi ngay tình trạng này. Mục tiêu của chương trình này là giữ 10 ngày liên tiếp không chiều theo hay có một tư tưởng tiêu cực. Bạn nên nhớ là chỉ có bạn mới là người có thể làm cho chương trình 10 ngày thử thách tâm trí tác dụng cho mình. Chỉ có bạn có thể làm một quyết tâm để thực hiện cho đến cùng. Sau cùng, một trong những công cụ quý giá nhất để tạo sự thay đổi là không chỉ cắt đứt thói quen cũ của mình mà phải thay đổi bằng một điều gì mới. Và một trong những phương pháp hiệu quả để làm điều này đó là đọc sách nhiều. Các lãnh đạo là những người đọc sách nhiều. Lâu lắm rồi, một trong các ông thầy của tôi là Jim Rohn đã dạy tôi rằng việc đọc những gì chất lượng, bổ ích, giá trị thì còn quan trọng hơn cả việc ăn uống. Thầy ghi khắc vào đầu óc tôi ý tưởng là phải đọc sách mỗi ngày ít nhất 30 phút. Thầy thường nói, có thể bỏ một bữa ăn nhưng đừng bỏ đọc sách. Tôi nhận ra đây là một nhân tố quý giá giúp tạo ra sự khác biệt trong đời mình. Vì thế, trong khi bạn đang thanh lọc đầu óc mình khỏi những thói quen cũ, bạn cần tăng cường nó bằng việc không ngừng đọc lấy những điều mới và những chiến lược quý báu để bạn sử dụng trong 10 ngày thử thách tâm trí này. Trường này đã đề nghị với bạn một cuộc thử thách tâm trí. Nó là một cơ hội và lời mời gọi để bạn đòi hỏi bản thân mình nhiều hơn là người khác mong đợi ở bạn và để bạn đón nhận được những phần thưởng do quyết tâm của bạn mang lại. Đây là lúc để đem ra thực hành những điều bạn đã học. Những chương tiếp theo sẽ bàn về hệ thống chủ đạo để điều khiển mọi quyết định của bạn trong suốt cuộc đời. Đánh thức con người phi thường trong bạn. Phần 2. Hệ thống chủ đạo giúp làm chủ đời mình. Chương 14. Ảnh hưởng tuyệt vời hệ thống chủ đạo của bạn. Một trong những điều làm tôi thích thú nhất trong đời sống đó là cơ hội khám phá những bí ẩn về thái độ con người và nhờ đó cống hiến những giải pháp thực sự biến đổi chất lượng của đời sống. Tôi cảm thấy hứng khởi khi tìm hiểu những lý do tiềm ẩn đằng sau những thái độ của người ta, khám phá ra những niềm tin chủ yếu, những câu hỏi, ẩn dụ, tiêu chuẩn và giá trị. Vì điểm mạnh của tôi là có thể tạo ra ngay những kết quả nên do nhu cầu tôi đã học được cách để xác định những điểm đòn bẩy để tạo điều kiện cho những thay đổi xảy ra. Hàng ngày tôi đóng vai Sherlock Holmes, tìm tòi những chi tiết nhỏ bé nhất để kết thành bài toán trong kinh nghiệm độc đáo của mỗi người. Tôi đúng là một thám tử tư chuyên nghiệp đấy, có những chìa khóa kỳ diệu trong những thái độ của con người ở đây. Đôi khi, những chìa khóa này khó nhận ra, cần phải tìm hiểu sâu để khám phá ra chúng. Tuy nhiên, thái độ ứng xử của con người vô cùng đa dạng. Nhưng tôi đã tìm ra một điều cho phép tôi thành công, đó là mọi sự rốt cuộc cũng quy về một số khuôn mẫu chung do những yếu tố chủ chốt làm thành. Nếu bạn và tôi nắm được những nguyên tắc tổ chức này, chúng ta sẽ có khả năng thông, không những tạo ảnh hưởng nơi người khác để giúp họ thay đổi một cách tích cực, mà còn hiểu được tại sao họ hành động như thế. Hiểu được hệ thống chủ đạo điều khiển mọi thái độ con người là một khoa học tích cực được chi phối bởi những định luật và những hành động và phản ứng có thể đoán trước được. Chúng ta bị vây bọc triền miên bởi vô số những sự việc xảy ra trong đời sống hàng ngày, khiến hầu hết chúng ta không nhận ra mình có một triết lý riêng, cũng không nhận ra những sức mạnh mà triết lý này hướng dẫn cách chúng ta đánh giá ý nghĩa của sự việc chung quanh chúng ta. Phần 2, trong sách này giúp bạn điều khiển hệ thống chủ đạo của bạn trong việc đánh giá, sức mạnh điều khiển cách bạn cảm nhận và việc bạn làm trong mọi giây phút của đời sống. Hiểu được hệ thống chủ đạo của người khác sẽ giúp cho bạn hiểu trực tiếp bản chất của một người, dù người đó là vợ, chồng, con cái, người chủ hay đối tác kinh doanh của bạn. Ngay cả những người bạn gặp hàng ngày, bạn sẽ thấy thật may phước cho bạn khi có thể biết được động cơ nào đang thúc đẩy tất cả những con người rất có ý nghĩa đối với bạn này, kể cả chính bạn. Nhờ đó không cần phán đoán ai, bạn có thể trực tiếp nhận ra họ thực sự là người thế nào. Với trẻ em, chúng ta thường nhớ lại rằng tính đỏng đảnh, khó bạc là do nhu cầu được chiều chuộng hơn là một tâm trạng bướng bỉnh hay hư đốn. Trong đời sống hôn nhân, một điều đặc biệt quan trọng là chúng ta biết nhận ra những căng thẳng của cuộc sống hàng ngày để có thể nâng đỡ lẫn nhau, vuông trồng sợi dây hôn nhân ràng buộc hai người với nhau. Nếu người bạn đời của bạn cảm thấy bị áp lực công việc đè nặng và bột phát những cơn tức giận hay thất vọng, thì không có nghĩa là cuộc hôn nhân của bạn không còn gì nữa, nhưng là một dấu hiệu để bạn thấy mình phải quan tâm hơn và tập trung nâng đỡ người bạn đời mà bạn yêu thương. Cũng thế, chúng ta không thể xét đoán một người chỉ bằng một hai sự kiện riêng lẻ, con người không phải là những thái độ cư xử của họ. Bí quyết để hiểu con người là tìm hiểu hệ thống chủ đạo của họ để bạn có thể trân trọng cách suy nghĩ hệ thống và cá nhân của họ. Mọi người chúng ta đều có một hệ thống hay phương pháp mà chúng ta sử dụng để xác định điều gì có ý nghĩa đối với chúng ta và chúng ta phải có thái độ nào đối với nó trong mọi tình huống của cuộc đời. Chúng ta phải nhớ rằng mỗi chuyện đều có tầm quan trọng khác nhau đối với mỗi người và mỗi người đánh giá sự việc xảy ra mỗi khác tùy theo hoàn cảnh và viễn tưởng của họ. Chúng ta cần học cách đánh giá sự việc để có những phán đoán tích cực và có những hành động tích cực đi kèm. Những phán đoán tuyệt vời tạo những cuộc sống tuyệt vời. Khi tìm hiểu đời sống của những người thành đạt, tôi luôn luôn nhận ra một mẫu số chung, họ có những phán đoán tuyệt vời. Bạn cứ thử nghĩ đến bất kỳ một người trưởng thành trong và thành đạt trong một lĩnh vực nào như kinh doanh, chính trị, pháp luật, nghệ thuật, tình cảm, sức khỏe hay tôn giáo. Điều gì đã đưa họ lên một vị trí tột đỉnh? Điều gì đã làm cho luật sư Gary Spence thắng trong hầu như mọi vụ án mà ông đã bênh vực trong suốt 15 năm qua? Tại sao Bill Cosby đã luôn luôn làm cho khán giả say mê mỗi khi anh bước lên sân khấu? Điều gì đã làm cho nhà của Andrew Lloyd hoàn hảo đến mê hồn như vậy? Tất cả đều quy về một lý do là họ có những đánh giá tuyệt vời trong những lĩnh vực chuyên môn của họ. Spence thấu triệt được những ảnh hưởng đối với cảm xúc và quyết định của người ta. Cosby đã bỏ ra nhiều năm phát triển những tiêu chuẩn chủ đạo, những niềm tin và những quy luật về cách dùng mọi sự vật xung quanh để làm người ta cười. Sự thành thạo của Whisper trong lĩnh vực nhạc điệu, phối khí, hòa âm và các yếu tố khác đã giúp anh viết ra những bản nhạc làm rung cảm lòng người. Một trong những nhà quản lý đầu tư hàng đầu trên thế giới là Charles John Templeton, chủ tịch đầu tư thế giới, đã giữ mức kỷ lục suốt 50 năm nay, không có đối thủ. Một số tiền đầu tư 10.000 đô vào quỹ phát triển Templeton lúc ban đầu là năm 1954 thì ngày nay có thể trị giá 2 tỷ 2 đô la. Nếu bạn muốn ông đích thân làm việc cho dự án đầu tư của bạn, bạn phải đầu tư tối thiểu 10 triệu đô tiền mặt. Khách hàng lớn nhất của ông đã giao cho ông đầu tư trên 1 tỷ đô la. Điều gì đã giúp cho Templeton trở thành một trong những nhà đầu tư vĩ đại nhất trong lịch sử? Khi tôi nêu câu hỏi này với ông không có do dự trả lời. Khả năng tôi đánh giá đúng giá trị của một vụ đầu tư. Giỏi đánh giá sẽ mang lại nhiều của cải. Chúng ta hãy tóm lược 5 yếu tố đánh giá và mô tả vắn tắt từng yếu tố một. 1. Yếu tố thứ nhất chi phối mọi việc đánh giá là trạng thái, tri thức và cảm xúc của bạn trong lúc bạn đánh giá. Trong đời sống, có những lúc một ai đó nói điều gì với bạn và làm bạn khóc, trong khi cùng một lời nói đó nói với bạn vào một lúc khác làm bạn cười. Tại sao lại có sự khác biệt ấy? có thể chỉ đơn giản là do tâm trạng của bạn lúc đó. Khi bạn đang trong tâm trạng sợ hãi, dễ tổn thương thì những tiếng bước chân khe khẽ ngoài cửa sổ của bạn ban đêm sẽ làm bạn cảm thấy hoàn toàn khác với lúc bạn đang vui tươi phấn khởi. Vì vậy, một trong những yếu tố chính để bạn có được những đánh giá tốt là bạn làm việc đánh giá này khi mình đang ở trong tâm trạng phấn khởi tích cực thay vì trong tâm trạng e dè sợ hãi. 2. Yếu tố thứ hai là các câu hỏi của chúng ta nêu lên. Các câu hỏi tạo nên hình thức khởi điểm cho việc đánh giá của chúng ta. Bạn nên nhớ rằng khi phản ứng lại bất kỳ điều gì xảy ra trong cuộc đời, trí óc của chúng ta đánh giá sự việc đó bằng câu hỏi. Điều gì đang xảy ra? Ý nghĩa của tình huống này là gì? Nó có nghĩa là đau khổ hay sung sướng? Tôi có thể làm gì để tránh đau khổ hay để đạt sự vui sướng? Trong tiến trình đặt câu hỏi này, các câu hỏi quen thuộc của bạn có một vai trò quan trọng. 3. Yếu tố thứ 3 là bậc thang giá trị của bạn. Trong cuộc sống, mọi người chúng ta đều biết đánh giá một số cảm xúc nhiều hơn những cảm xúc khác. Mọi người chúng ta đều muốn cảm thấy hạnh phúc, nghĩa là sự thỏa mãn, và đều muốn tránh đau khổ. Nhưng kinh nghiệm cuộc đời dạy mỗi người chúng ta một hệ thống đánh giá riêng cho mình trong việc coi cái gì là đau khổ, cái gì là hạnh phúc. Đó chính là nhờ sự hướng dẫn do bậc thang các giá trị của chúng ta. Ví dụ, một số người coi hạnh phúc là cảm giác ổn định, an toàn, trong khi người khác lại coi là sự an toàn, ổn định là đau khổ, vì điều này sẽ làm cho họ không bao giờ cảm nghiệm được sự tự do. 4. Yếu tố thứ 4 là các niềm tin của chúng ta. Các niềm tin tổng quát của chúng ta cho chúng ta cảm giác chắc chắn về cách thức chúng ta cảm nghiệm và về những gì chúng ta có thể mong đợi nơi bản thân mình, nơi đời sống và nơi người khác. Ví dụ, một số người tin rằng nếu bạn thương tôi thì bạn đừng bao giờ nặng lời với tôi. Niềm tin này khiến cho người này đánh giá một lời nói nặng như là một biểu hiện của việc không có tình thương trong mối quan hệ. 5. Yếu tố thứ 5 của hệ thống chủ đạo là kho kinh nghiệm đối chiếu. Bạn có sẵn trong trí óc của bạn và bạn có thể đem ra sử dụng. Trong trí óc của bạn, bạn đã lưu trữ mọi kinh nghiệm bạn đã có trong cuộc đời cũng như mọi kinh nghiệm mà bạn đã tưởng tượng ra. Những kinh nghiệm đối chiếu này là nguyên vật liệu mà chúng ta sử dụng để xây dựng các niềm tin và các quyết định của mình. Để xác định một việc có ý nghĩa thế nào với chúng ta phải đối chiếu nó với một cái khác. Ví dụ, hoàn cảnh này tốt hay xấu? Tốt hay xấu so sánh với cái gì? Nó có tốt nếu đem so sánh với trường hợp của người khác không? Nó có xấu khi so sánh với một hoàn cảnh xấu nhất mà bạn đã từng kinh nghiệm không? Bạn có vô số những kinh nghiệm để đối chiếu trong khi làm bất cứ quyết định nào. Một ngày, bạn và tôi đều có cơ hội để có những kinh nghiệm đối chiếu. Nhờ đó chúng ta có thể kiên cường các niềm tin của mình, hoàn thiện các giá trị, hỏi những câu hỏi mới, đi vào những trạng thái thúc đẩy chúng ta tiến tới những hướng mà chúng ta muốn đến và thực sự hình thành những định mệnh tốt đẹp hơn cho chúng ta. Người ta khôn ngoan nhiều hay ít không phải nhờ kinh nghiệm của họ mà nhờ khả năng biết đón nhận kinh nghiệm. Jiro Benastro. Trách nhiệm những điều bạn đã học. Để kích thích suy nghĩ của bạn về cách bạn làm cho hệ thống chủ đạo của bạn hoạt động hiệu quả, bạn hãy trả lời những câu hỏi sau đây. 1. Bạn thích nhất kỷ niệm nào trong đời mình? 2. Nếu bạn có thể chấm dứt nạn nghèo đói của thế giới hôm nay bằng việc giết một người vô tội, liệu bạn có làm không? Tại sao có hay tại sao không? 3. Nếu một hành khách bỏ quên một túi xách trên xe taxi của bạn, liệu bạn có đi tìm chủ của nó để trả lại không? Tại sao có hay tại sao không? 4. Nếu bạn ăn hết 100 con rán thì sẽ được thưởng 1.000 đô la, liệu bạn có ăn không? Tại sao có, tại sao không? Các câu trả lời của chúng ta sẽ phản ánh hệ thống chủ đạo của mình, và mỗi người tùy theo hệ thống chủ đạo và tùy theo cách đánh giá tình huống khác nhau sẽ có những câu trả lời rất khác nhau. Thú vị đấy chứ, phải không bạn? Tới một lúc nào đó, chúng ta đã học 5 yếu tố trên đây của hệ thống chủ đạo, nhưng còn một đề tài chúng ta phải chú ý, chắc chắn chúng ta có thể đánh giá quá đáng, con người thường thích phân tích sự vật tới cùng. Thế nhưng, tới một lúc nào đó, chúng ta phải chấm dứt việc đánh giá để bước sang hành động. Ví dụ, có người khi làm một quyết định cực nhỏ cũng phải đánh giá đi, đánh giá lại nhiều lần trước khi hành động. Sự quá đáng này làm cho họ trở nên do dự, e dè và rốt cuộc không đạt đến kết quả nào trong cuộc đời. Nhiều khi quá đáng đo trong các chi tiết nhỏ mọn có thể làm chúng ta cảm thấy ngột ngạt và bất lực. Tôi sẽ hướng dẫn bạn nhận ra hệ thống đánh giá bạn đang áp dụng là hệ thống nào, giúp bạn thiết lập một hệ thống chủ đạo mới hiệu quả và nhất quán hơn. Bạn đã biết sức mạnh của trạng thái và của các câu hỏi. Giờ đây chúng ta bước sang lĩnh vực thứ 3 của việc đánh giá. Đó là các giá trị của đời sống, là bản riêng của bạn, là đề tài của chương tiếp theo. Đánh thức con người phi thường trong bạn. Chương 15.